kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, Trung tâm Đại Kịch Viện Năm Canh. Ly khai số 17 biệt thự phía sau, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay hồng sắc cao cân hài. Ngươi xem ngươi, ta nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi ngay cả tiểu tà vật đều không tấn cấp đi lên. Có thể hay không cố gắng một chút à, không? Sai, Tô Đại Nhiên trong tay giày cao gót, chính là ở hứa nguyện trong lầu tìm được giày vương. Đỉnh cấp hồng y cấp bậc quỷ vật, giày cao gót tản ra ủy khuất khí tức. Không phải nó không phải tấn cấp, là quỷ vật thực sự phi thường khó tấn cấp. Nhất là quỷ vật tấn cấp tà vật bước này. Không biết kẻ chết bao nhiêu quỷ vật, ảnh quỷ cũng không nhắc lại. Nó phi thường đặc thù. Nó nếu như lại tấn cấp một lần, sẽ trực tiếp trở thành đại hung. Giáo huấn hết giày cao gót phía sau, Tô Đại Nhiên lại cho nó trong giày lấp một sấp giày khí quan, khiến nó hảo hảo tiêu hóa. Mà Tô Đại Nhiên cũng một bên sử dụng cực ác quỷ vực thôn phệ chính mình mang thi thể, vừa hướng trung tâm đại kịch viện chạy đi. Vốn là Tô Đại Nhiên dự định một ngụm làm khí trực tiếp đi trường nhạc công viên. Nhưng là ở nghiên cứu hội bản đồ phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện, đi trường nhạc công viên nửa đường, biết đi ngang qua trung tâm đại kịch viện chỉ cần lượn quanh một chút xíu đường. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên mục đích liền đổi thành trung tâm đại kịch viện. Cái chỗ này, tồn tại cái thế giới này một cái bí mật nhỏ, không thể không đi. Hệ thống, mở ra ta cá nhân logo. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, ký chủ. Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 22, thân cao, 2.12m, thể trọng, 441kg, lực lượng, 386, 336 cộng 50, thể chất, 379, 329 cộng 50, mẫn tiệp, 365, 315 cộng 50, sức chịu đựng, 371, 321 cộng 50, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai trong khoảng thời gian này, ở Tô Đại Nhiên dưới sự cố gắng, tứ duy đã toàn bộ đột phá 350, khoảng cách 500 đại quan không xa. Nghĩ đến, thông qua nữa hai cái phó bản, lại thôn phệ hai lần tiền thuê nhà, lại về thượng thiên lộ hút một cái ra người đèn lồng, tứ duy khả năng là có thể đột phá 500. Khoảng cách đại hung cấp nhân loại không xa. Đại hung cấp nhân loại nên xưng hô như thế nào đâu? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy nghĩ một lát sau, cảm thấy cũng có thể gọi là đại nhân vật. Đi trung tâm đại kịch viện trên đường, Tô Đại Nhiên như trước ngụy trang thành con đường này nhất tịnh quỷ. Bộ dáng này đủ để trấn nhiếp bốn phía trong kiến trúc quỷ vật. Trong lúc Tô Đại Nhiên còn gặp một cái đỉnh cấp đại hung, hai người bọn họ lẫn nhau yên lặng nhìn thoáng qua, đều không dám coi thường vọng động. Nghĩ đến, nó hù dọa Tô Đại Nhiên, Tô Đại cũng hù dọa nó. Ở lúc sắp đến gần trung tâm đại kịch viện thời điểm, Hồng Kiêu điện thoại gọi lại. Lão bản, ta từ Vương Lão Thái trong miệng hỏi tham gia trung tâm đại kịch viện tình huống. Hồng Kiêu nói cho Tô Đại Nhiên, trung tâm đại kịch viện là hắc sắc thành thị quy mô lớn nhất rạp hát. Bên trong có rất nhiều diễn xuất, tỉ như hí kịch, kịch nói, ca kịch, vũ kịch, tài múa, âm nhạc chờ, các loại, thính phòng cũng là hắc sắc thành thị quy mô lớn nhất. Sàn nhảy chính thính phòng, có thể chứa hơn 4.000 người. Còn lại thính phòng, dung nạp nhân số ít có hơn 800, nhiều cũng có hơn 2.000. Toàn bộ trung tâm đại kịch viện, tổng dung nạp nhân số có thể đột phá 3 vạn người. Đại kịch viện chia làm bên trên thất tầng cùng dưới 2 tầng. Lớn như vậy, xem ra cái chỗ này hơn phân nửa là hung địa. Tô Đại Nhiên xoa chân mày. Lãm Nguyệt Các diện tích 9 cái đường phố, thế nhưng mỗi cái biệt thự đều là một cái đơn độc kiến trúc, cũng không có hình thành một cái chỉnh thể. Thế nhưng trung tâm đại kịch viện cũng không giống nhau, nó là một cái chỉnh thể. Đã từng cũng là hắc sắc thành thị tương đối phồn hoa địa phương. Tầng sâu nhiệm vụ nói, Trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất thường xuyên biết truyền đến tiếng ca. Nói như vậy, cái này khởi nguồn chắc là dưới đất. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hồng Kiêu mang tới tin tức, làm cho Tô Đại Nhiên tìm kiếm phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Đại khái bản đồ có hay không? Tô Đại Nhiên hỏi Hồng Kiêu. Lão bản, ta đã vẽ ra. Không sai. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hồng Kiêu theo chính mình cái này bao lâu? Công tác cũng bắt đầu thay đổi chu toàn. Cũng không dùng chính mình nhắc nhở. Vì vậy, Tô Đại Nhiên móc ra cửa. Sau khi mở ra, Hồng Kiêu rất nhanh thì cầm bản đồ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Có thể trước giờ bắt được trung tâm đại kịch viện cặn kẽ bản đồ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói quá có lợi. Quả nhiên người quen dễ xử lý sự tình. Chẳng những bản đồ tới tay, liền tiêu ký đều cực kỳ cặn kẽ. Lão bản, cần ta theo sao? Hồng Kiêu xung phong nhận việc. Tô Đại Nhiên đại lực vỗ vỗ Hồng Kiêu bả vai. Nếu là ngươi không phải là muốn đi, cũng là có thể. Trung tâm đại kịch viện là lên thành khu hung địa. Bên trong có đỉnh cấp đại hung, số lượng ta không rõ lắm. Ta dự cảm ít nhất 2 cái. Vậy thì đi đi. Tô Đại Nhiên dứt lời. Hồng Kiêu vội vàng lui lại, vẻ mặt hoảng sợ. Lão bản, ta, chấm ngoặc kép, ta nửa ngày. Hồng Kiêu cũng không nói ra lời tới. Được rồi, ngươi xem ngươi bộ dáng này. Ta cũng không dự định để cho ngươi thực sự đi với ta. Ta hỏi ngươi, lão thành khu phía trước phát sinh khủng bố đầu nguồn. Ngươi điều tra được chưa? Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hồng Kiêu. Hồng Kiêu nói cho Tô Đại Nhiên, nó hoài nghi và ác mộng quỷ ốc có quan hệ. Chỉ có ác mộng quỷ ốc mới có thể sở hữu kinh khủng như vậy tồn tại. Hồng Kiêu hoài nghi và Tô Đại Nhiên hoài nghi căn bản là nhất trí. Nếu như bọn họ đối lên thiên lộ xuất thủ, người liền nói cho Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi, lấy nhanh nhất tốc độ, mang lên thiên lộ thành viên trung tâm giấu vào số 13 biệt thự. Còn lại quỷ vật, chỉ có thể nhìn riêng mình tạo hóa. Đã biết, lão bản, Hồng Kiêu biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tô Đại Nhiên đã lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Bạch Tiệp biệt thự tại Hạ Thành nội. Nếu như ác mộng nhà quỷ khủng bố truy vào đi, chắc chắn làm tức giận Kim Sơn Đại Kiều. Kim Sơn Đại Kiều khủng bố tuyệt không yếu hơn ác mộng quỷ ốc. Nói cho cùng, hay là thực lực chưa đủ duyên cớ. Thượng Thiên Lộ tính tân tấn tiểu hung. Thế nhưng tại chỗ có tiểu 967 hung địa chung đều tính tương đối nhỏ yếu. Càng chưa nói đại hung địa. An bài xong phía sau, Tô Đại Nhiên đưa đi Hồng Kiêu. Một thân một mình đi tới trung tâm đại kịch viện. Ngoạ tào, đây là trung tâm đại kịch viện. Đi tới trung tâm đại kịch viện phụ cận phía sau, Tô Đại Nhiên toàn thân lông tơ nổ tung. Đó là một cái nhà từ hơn 10 cái góc cạnh rõ ràng thủy tinh hòn đá tạo thành kiến trúc. Phi thường có nghệ thuật cảm giác. Thế nhưng, cái tòa này vốn có nghệ thuật cảm kiến trúc, bị một cỗ nồng nặc xương trắng bao phủ. Dù cho mở ra âm đồng, Tô Đại Nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy to lớn khái đường nét. Tọa sang trọng cửa lầu chính là tiến nhập trung tâm đại kịch viện lối vào. Cửa lầu hai bên, đậu rất nhiều bỏ hoang ô tô. Bốn phía ngoại trừ trung tâm đại kịch viện bên ngoài, đều là một vùng phế tích. Mới vừa Tô Đại Nhiên lông tơ tạc liệt cảm giác sợ hãi cuốn tới. Cũng là bởi vì cái tòa này phổ thông cửa lầu. Từ cửa lầu bên trong tản ra cực hạn âm khí cùng quỷ dị. Cổ nguy cơ này làm cho Tô Đại Nhiên cho rằng, một ngày đi vào, cho dù là hắn, cũng rất khó trở ra. So với khủng bố đất hoang muốn nguy hiểm, Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói đến khủng bố đất hoang, cách đó không xa truyền tới tiếng vang khẽ. Quay đầu nhìn lại, khủng bố người bù nhìn lúc này liền quanh quẩn ở phụ cận. Giống như là lạc đường du khách. Đối với lần này Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, sau đó đảo mắt vừa nghĩ, hắn liền hiểu, trung tâm đại kịch viện là đi trước đô thị đại đạo tất vào đường. Chính mình tha một vòng lớn, từ Bắc Tân đường Lãm Nguyệt Các đều đi tới trung tâm đại kịch viện. Nó vẫn còn ở quấn quýt chính mình đến cùng muốn hay không đi đại đô thị viện bảo tàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.